Chương 868, có quan hệ gì với ta? 2. Lần này, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ gặp mấy cái quần áo tả tơi thiếu nữ, chính rón rén nghĩ từ Ninh Ngự Thanh sau lưng lối đi nhỏ chạy đi. Chỉ là một người trong đó không cẩn thận ngã một phát ra âm thanh, cho nên bị Ninh Ngự Thanh phát hiện. Những người này, thật vừa đúng lúc, chính là từng cùng Mộ Nhan bị cùng một chỗ nhốt tại phá ốc bên trong Liễu Nhược Tuyên bọn người. Thiên Hương lâu động tĩnh huyên náo lớn như thế, liền liên bị giam tại phá ốc bên trong Liễu Nhược Tuyên mấy người cũng nghe được. Trông coi các nàng người vì đối phó Mộ Nhan, cu nở dê nhau nhau rời đi. Thế là Liễu Nhược Tuyên các nàng vụng trộm làm hư khóa cửa, muốn chạy đi. Không nghĩ tới vậy mà tại lập tức sẽ trốn ly Thiên Hương lâu thời điểm, bị Ninh Ngự Thành phát hiện. Mà vừa mới không cẩn thận té ngã phát ra âm thanh, cũng chính là trong đó có thể nhất gây tai họa Trần Tú Tú. Ninh Ngự Thanh bên người Thiên Hương lâu Tú bà nhìn thấy đám người này, nguyên bản hốt hoảng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thà ít, những người này là cùng kia yêu nữ cùng một chỗ bị bắt tới. Ninh Ngự Thanh hai mắt tỏa sáng, lập tức phất tay để nhân đem đám người này đều bắt lại. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Cái nữ nhân điên này sẽ quản tiểu nha đầu kia chết sống, tự nhiên cu nở dê sẽ không đối với mấy cái này nữ nhân thấy chết không cứu, mà hắn chỉ cần kéo dài đến Ninh gia nhân đến, đến lúc đó cái này nữ nhân điên còn không phải mặc hắn nhào nặn. Cái kia thanh lợi hại cổ cầm, tự nhiên cũng là thuộc về hắn. Đến bây giờ, Ninh Ngự Thanh vẫn là nhận định, Mộ Nhan có thế lợi hại như thế, nhất định là bởi vì trong tay nàng cổ cầm. Chỉ là cổ cầm bí mật, nhất định phải từ cái này nữ nhân điên trong miệng móc ra mới có thể. Không được nhúc nhích, Ninh Ngự Thanh đột nhiên chế trụ Trần Tú Tú cổ, đối Mộ Nhan giận dữ hét, lại cử động một lần, ta liền giết những nữ nhân này. Mộ Nhan bước chân quả nhiên ngừng lại. Nhưng cùng Ninh Ngự Thanh trong tưởng tượng phẫn nộ không cam lòng khác biệt. Đứng tại cách đó không xa thiếu nữ chỉ là hai tay vào ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bên này, ngươi muốn giết các nàng liền tùy tiện giết. Có quan hệ gì với ta? Ninh Ngự Thanh khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, nàng thế mà mặc kệ những nữ nhân này chết sống. Trần Tú Tú lại là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, rát cuống họng thét to, ngươi sao có thể dạng này, nhanh cứu ta a, ta không muốn chết. Ninh Ngự Thanh hộ vệ bên cạnh cu nở dê thanh đao kiếm trên kệ cái khác mấy nữ tử cổ, uy, hiếp mà nhìn xem Mộ Nhan. Những cô gái này cảm nhận được lưỡi đao cắt vỡ phần cổ làn da đau đớn cùng sợ hãi, cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Liễu Nhược Tuyên khóc thút thít nói, cô nương, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm xem chúng ta đi chê tờ sao? Mộ Nhan cười nhạo, cứu các ngươi dựa vào cái gì? Ta biết các ngươi sao, ngươi đây là ý gì? Chúng ta tốt xấu là bị cùng một chỗ chụp tới, cùng chung hoạn nạn, ngươi sao có thể như thế vô tình tự tư? Vợ ơ y ma thấy chết không cứu cô nương, chúng ta cũng coi là đồng bệnh tương liên, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ. Văn cầu ngươi phát thiện tâm đi. Cha mẹ của ta cùng huynh đệ, còn đang chờ ta trở về đâu. Ô ô ô, ta không muốn chết, ta mới 17 tuổi. Văn cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Bị bắt lại các thiếu nữ đều khóc lên. Các nàng phần lớn chỉ là mười mấy 20 tuổi niên kỷ, lộ ra non nớt đáng thương, khóc lên càng là làm cho người thương tiếc. Cho dù là những cái kia ý chí sắt đá hộ vệ, nhìn thấy dạng này thiếu nữ thút thít, cũng sẽ thương tiếc hơn mấy phần. Đương nhiên, nên hạ thủ, bọn hắn vẫn là sẽ không thủ hạ lưu tình. Ninh Ngự Thanh thấy tình cảnh này, trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. Thấu chương xong.